Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 225, bàn tay sau màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe ngựa, hai người Vô Pháp Vô Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, Vô Thiên lau mồ hôi trên trán. Hắn vốn mập lùn, ngồi trong xe ngựa này một lúc lâu, toàn thân đã đẫm mồ hôi. Hắn cau mày nói, rốt cuộc tên thái dám này toan tính điều gì? Vô Pháp thở dài, tuy vẫn thấy hắn không đơn giản, nhưng hình như chúng ta nghĩ về hắn vẫn quá đơn giản rồi. Một tên thái giám, cái mệnh căn cũng chẳng còn, còn định gây mưa gió gì? Giọng nói Vô Thiên toát lên vẻ coi thường. Đừng có coi thường thái giám. Trong lịch sử đã có bao nhiêu triều đại bị đám thái giám này khuấy cho tối tăm trời đất rồi. Ngay cả trong triều đại của Bắc Ly, triều trước cũng có tên đại thái giám gây họa cho triều Cương, xưng là Cửu Thiên Tuế. Sau khi hắn chết, hoàng tộc Bắc Ly còn lập quy định ngũ tổng quản các đời, khi hoàng đế đời trước băng hà, tân hoàng lên ngôi, phải bị phái tới trấn dư trong hoàng lăng, đề phòng có chuyện như vậy lặp lại. Vô Pháp nói đầy ẩn ý, đại tổng quản Trọc Thanh võ công bất phàm, quyền lực cũng không thấp, đương nhiên không cam lòng đi trấn thủ hoàng lăng. Vô Thiên cười lạnh, sao hoàng tộc Bắc Ly lại ngu xuẩn vậy, quyền lực lớn như thế mà lại đưa cho đám thái giám này? Thái giám là nội thần, theo nguyên tắc thì là người một nhà với hoàng đế. So với chuyện giao quyền lực cho ngoại thần dã tâm bừng bừng, đúng là các thái giám khiến đế vương bớt lo nghĩ hơn. Nhưng e là Trọc Thanh này sẽ là Cửu Thiên Tuế thứ hai. Vô Pháp chậm rãi nói. Trong hiệu cầm đồ, Phi Chản đứng dậy, cúi đầu với đại tổng quản Trọc Thanh nói, đại tổng quản, sau khi trở về, Phi Chản sẽ truyền lời. Được rồi, đưa ngươi một món quà. Đại tổng quản Trọc Thanh đặt một tờ giấy lên bàn, nơi này có bốn người đang ẩn nấp, ngươi tới tìm họ, thuật lại kế hoạch của ngươi cho họ, chắc chắn bọn họ sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Ngươi, bọn họ là cao thủ à? Phi Chản hỏi. So với võ công của bọn họ, thân phận của họ quan trọng hơn. Bọn họ là bốn gia nô của Kiếm Tiên Vũ Sinh Ma, trước khi Diệp Đình Chi tới cướp dâu. Bọn họ đã lẻn vào Thiên Khải Thành, thế nhưng bị thế lực của Lang Gia Vương ngăn cản, sau đó bọn họ luôn ở trong Thiên Khải Thành chờ thời cơ. Chuyện các ngươi cần làm cũng là chuyện bọn họ cần làm. Bốn người bọn họ tuy có võ công không thấp, nhưng cũng chẳng mạnh tới đâu, có điều điểm quan trọng là thân phận của bọn họ. Bọn họ đưa Dịch Văn Quân tới bên cạnh Diệp Đình Chi, và các ngươi đưa Dịch Văn Quân tới bên cạnh Diệp Đình Chi, có khác biệt rất lớn. Đại tổng quản Trọc Thanh trầm giọng nói. Phi Chản trầm ngâm trong chốc lát rồi nhận lấy tờ giấy trên bàn. Phi Chản, hiểu rồi, nhưng sau khi về Thiên Ngoại Thiên, chắc chắn Vô Tướng Sứ sẽ hỏi một câu. Phi Chản xin hỏi luôn, người hỏi đi, vì sao đại tổng quản lại làm như vậy? Vì ta muốn thiên hạ đại loạn. Đại tổng quản Trọc Thanh giơ tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt lại, có rất nhiều thứ chỉ có thể lấy được trong loạn lạc. Phi Chản cúi đầu hành lễ, cung tiễn đại tổng quản, sẽ gặp lại sớm thôi. Trọc Thanh quay người đi ra ngoài, hắn ra khỏi tiệm, cầm đồ, vén rèm xe ngựa. Vô Thiên ra sức lau mồ hôi, Vô Pháp ngoài cười trong không cười. Đại tổng quản nói chuyện thế nào rồi? Trò chuyện vui vẻ. Đại tổng quản Trọc Thanh ngồi vào trong xe ngựa, cao giọng cười dài. Xe ngựa chậm rãi khởi hành, lại lên đường đi về cửa cung. Trong tiệm cầm đồ, Phi Chản mở tờ giấy, trên đó có viết bốn chữ: Bình Nhạc Nhạc Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, những nơi khác trong Thiên Khải Thành chậm rãi yên tĩnh, nhưng trong nhạc phường thì đèn lồng vừa châm, các cô gái nâng chiếc khăn đỏ, tiếng tỳ bà, tiếng đàn cầm, tiếng sáo vừa vang lên. Ở đây, mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu. Nam tử lưng dắt trường kiếm di lại trong nhạc phường, thần sắc lạnh lùng. Hai vai buông thõng, coi những cô nương đang líu díu gọi mình như không thấy, cũng chỉ lạnh lùng nhìn tấm áo đỏ nhảy múa dưới ánh nến đỏ kia. Hắn chỉ đi thẳng tới cuối con phố, dừng lại trước cửa nhạc phường đó. Hắn quay người, ngẩng đầu, nhìn mấy chữ Bình Nhạc Nhạc Phường, rồi bước chân vào. Bên trong cũng giống như bất cứ nhạc phường nào khác, đều là tiếng sáo trúc vang lên không ngừng, vũ cơ nhảy múa tuyệt thế, công tử mỹ nữ ăn uống linh đình. Trong đại sảnh vừa ấm áp vừa tràn ngập một hương thơm khó tả. Nam tử này là người xa lạ, nhưng không ai để ý tới hắn. Dù sao đây là khu nhạc phường nổi tiếng nhất Thiên Khải Thành, có biết bao công tử. Thế ra chạy tới Thiên Khải chỉ để cảm thụ sự phồn hoa hưng thịnh thật sự. Nhưng ánh mắt nam tử lại xuyên qua những vũ cơ tuyệt sắc kia, lướt qua đám người, tới trước mặt một nhạc công ở trong góc. Nhạc công là nam tử trung niên, mặc tấm áo trắng, tướng mạo nho nhã. Tuy cảm thấy có người đi tới nhưng không ngẩng đầu lên, vẫn cúi đầu nghiêm túc đánh đàn. Tần tiên sinh, nam tử đeo kiếm sau lưng hạ giọng nói. Nhạc công vẫn không ngẩng đùa lên, tay phất nhẹ qua đây đàn, cũng hạ giọng đáp. Công tử nhận lầm người rồi. Không sai, Tần tiên sinh, ta tới là để tìm ngươi. Nam tử nói, công tử tới nhạc phường, không tìm các cô nương, tìm một nam nhân như ta làm gì? Nhạc công mỉm cười, tay trái còn đang đánh đàn mà tay phải đã lặng lẽ di xuống dưới đàn. Choang, một tiếng, một thanh kiếm cắm bên tay nhạc công. Nam tử kia ngẩng đầu, đôi mắt vẫn ủ rũ, trông chẳng chút tinh thần. Lời nói cũng ủ rũ. Ta tới không phải để giết ngươi. Ta biết các vị là gia nô của Kiếm Tiên Vũ Sinh Ma, bây giờ đang đi theo Diệp Đỉnh Chi. Ta nghĩ chúng ta có thể thực hiện một giao dịch. Nhạc công thu tay, kiếm của nam tử cũng về vỏ. Trong bình nhạc nhạc phường, tiếng đàn, tiếng trống, tiếng tiêu, tiếng sáo vẫn vang lên không dứt bên tai. Vũ cơ áo đỏ vẫn nhảy múa huyền truyền. Nhưng không ai chú ý tới, trong nhạc phường bỗng bớt đi một người đánh đàn. Bên ngoài nhạc phường, nam tử dắt trường kiếm sau lưng đang đi cạnh nhạc công. Từ đầu đến cuối, nhạc công vẫn luôn quan sát nam tử dáng vẻ ủ rũ này, mong tìm được chút kẽ hở, cuối cùng phá cục trốn thoát. Thế nhưng, tuy nam tử kia luôn ra vẻ ủ rũ chán trường, nhưng nhìn kỹ lại thì thân thể vững vàng như thành đồng vách sắt, không có bất cứ sơ hở nào. Công tử tới từ đâu? Thiên ngoại thiên, vì sao công tử muốn giúp chúng ta? Không phải ta muốn giúp các ngươi, chỉ muốn giúp Diệp Đỉnh Chi mà. Thôi, vì sao? Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Công tử định giúp chúng ta như thế nào? Xông vào Cảnh Ngọc Vương phủ, cướp lấy Trắc Phi Dịch Văn Quân. Công tử có tự tin không? Đã đến, thì tuyệt đối không thua. Tới một gian phòng nhỏ cách nhạc phường ba dặm, nhạc công trung niên đẩy cửa, ba vị đồng bọn đang ở đó, nhìn nam tử trẻ tuổi với vẻ hung dữ. Ta biết các ngươi không tin ta, dù sao trước đây chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng ta biết các ngươi đã không còn lựa chọn nào khác. Nam tử kia ngẩng đầu lên, nếu không đi theo ta, chẳng mấy chốc giáo úy Thiên Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành sẽ tới đây, cách chương.